Tốt nhất con rể, chương 1624, thám thính tin tức. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm đại đầu chọc trong lòng lo sợ bất an cái này. Ta không nghe bọn hắn đề cập tới, Nghiêm Côn lắc đầu, ngừng thanh nói. Ta sợ bọn hắn phát hiện ta cho nên ta cũng không dám cùng thật chặt đến nhà khách sau đó. Bọn hắn đóng cửa phòng nói thứ gì ta thì càng nghe không được. Bất quá ta cảm thấy bọn hắn hiện tại đến rồi bên này, hơn phân nửa là vì tìm thanh long tượng người, ta đoán bọn hắn cũng là muốn thông qua thanh long tượng người tra tìm huyền vũ tượng rơi xuống, cho nên, bọn hắn có thể còn không có tìm tới huyền vũ tượng người. Chỉ mong đi, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, cảm thấy Nghiêm Côn phán đoán suy luận xác thực có đạo lý. Hắn bắt đầu quân cơ sử cùng cảnh sát nhiều như vậy lực lượng, đều không có điều tra đến huyền vũ tượng rơi xuống. Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu lại thế nào có thể tại ngắn thời gian bên trong tìm tới huyền vũ tượng rơi xuống. Mà bây giờ Lăng Tiêu mấy cái này sư đệ xuất hiện ở đây, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hiển nhiên là để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ cùng cơ thủy báo vài tên phản đồ cao điệu tuyên truyền, thu đồ dạy nghệ, đưa tới Lăng Tiêu bọn hắn chú ý, cho nên trước phái người tìm đến thanh long tượng người. Xem có thể hay không từ thanh long tượng hậu nhân trong miệng biết được huyền vũ tượng rơi xuống. Dù sao ta đã biết bọn hắn chỗ ở chờ buổi tối chúng ta cùng đi, đến lúc đó ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp từ bọn hắn trong miệng hỏi chính là. Nghiêm Côn trầm giọng nói ra, nếu không chúng ta bây giờ liền đi đi, Lâm Vũ không kịp chờ đợi nói ra, lo lắng đêm dài lắm mộng. Hiện tại không tốt, Nghiêm Côn 10 phần quả quyết lắc đầu, phối hợp nhắc tới nói. Ta không uống rượu, căn bản nghĩ không ra bọn hắn ở nơi nào. Lâm Vũ biết rõ đại đầu chọc thẳng thắn mà làm tính tình chính là trời sập cũng không có chút nào thèm quan tâm, cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu, để cho Xuân Sinh, Thu Mãn, Vân Chu cùng Đậu Tân Di mấy người ở nhà chiếu cố Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long. Chính mình là mang theo đại đầu chọc cùng Đậu Lão, Vương Lão đi tới đại đầu chọc nói tiệm cơm. Đại đầu chọc một người trọn vẹn uống 5 cân rượu trắng, ăn hết không xuống 8 đạo đồ ăn, lúc này mới. Nấc, đánh cái nấc lung lay trơn sang sáng não đại, một mặt thỏa mãn nói ra. Có thể uống bực này rượu, đời này là đủ, đời này là đủ, Lâm Vũ nhìn xem đại đầu chọc một mặt say khướt bộ dáng, có chút bất đắc dĩ cười nói. Tiền bối, ngài còn có thể mang ta đi tìm mấy người kia sao? Hắc hắc, Hà tiểu tử, ngươi coi thường ta, nói cho ngươi ta chính là từ từ nhắm hai mắt đều có thể mang ngươi. Nghiêm Côn cười hắc hắc vài tiếng, lời còn chưa dứt, một đầu cắm đến trên mặt bàn. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười, để cho Đậu Trọng Dung cùng chính Vương Thiệu Cầm đón xe sau khi trở về. Liền cong người tại đại đầu chọc trên tay huyệt quan trùng bên trên ghim đâm. Nghiêm Côn bỗng nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, phát hiện chính mình men say hoàn toàn không có. Tiếp theo vỗ bàn một cái, ngẩng đầu nói. Cái gì gọi là ngàn chén không say, cái này kêu là ngàn chén không say, đi, Hà tiểu tử ta vậy liền dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, tiếp theo bước nhanh đi theo Nghiêm Côn. Góc truyện audio.com, tỉnh qua rượu Nghiêm Côn tốc độ cực nhanh, mang theo Lâm Vũ tại tòa thành nhỏ này trong ngõ nhỏ rẽ trái rẽ phải cuối cùng đi đến một mảnh lão thành khu. Chỉ gặp nơi này nhà lầu chiều cao xen vào nhau, tường da cũ nát ẩm ướt, rất nhiều phòng ở liền cái ban công đều không có. Nghiêm Côn chỉ phía trước, thả chậm bước chân mang theo Lâm Vũ đi lên phía trước, bất quá mới vừa đi mấy bước Nghiêm Côn đột nhiên thân hình dừng lại, thần sắc biến đổi, lập tức lôi kéo Lâm Vũ trốn đến một bên trong bóng đen. Tiền bối thế nào? Lâm Vũ không hiểu hỏi. Thấy không, cái kia quán bán hàng nhất góc nhỏ mấy người kia chính là bọn hắn. Nghiêm Côn vội vàng hướng trước mặt quán bán hàng chỉ. Lâm Vũ theo xem xét phát hiện phía trước một nhà quán bán hàng cửa tiệm trước dựng một loạt rộng 2 mét lều. Lúc này lều nhất phía đông trên một cái bàn đang ngồi lấy 3 bóng người tập hợp một chỗ uống rượu thấp giọng đàm luận cái gì, vừa nói còn thời gian thỉnh thoảng mà nhìn 4 phía một chút. Chỉ gặp 3 người này mặc đều cực kỳ phổ thông, tướng mạo cũng 10 phần người qua đường, đặt ở trên đường cái. Tuyệt đối nhận không ra, bất quá bọn hắn ánh mắt ngược lại là hết sức cảnh giác thời khắc đang chú ý 4 phía tình huống. Chỉ cần có người từ ven đường trải qua, dù là cách mấy mét, bọn hắn cũng lập tức cúi đầu xuống, không còn lên tiếng, chờ người đi xa lại tiếp tục trò chuyện. Tiền bối, ngài xác định bọn hắn chính là Lăng Tiêu sư đệ. Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi, hắn cảm giác mấy người kia cho hắn cảm giác càng giống là bị truy nã trọng phạm, không có nửa điểm huyền thuật tu tập người khí thế. Xác định, Nghiêm Côn 10 phần khẳng định nói ra, tiếp theo cau mày nói. Bọn hắn tổng cộng 4 người, thế nào thiếu một cái? Tổng cộng đến rồi 4 cái. Lâm Vũ cũng không khỏi nhíu mày. gặp mấy người kia tại sốt ruột đàm luận cái gì, hắn không khỏi trong lòng vội vàng, muốn nghe xem mấy người này nói cái gì. Thế nhưng mấy người này quá mức thận trọng, hắn một thời gian không tốt tiếp cận. Hắn liếc nhìn chung quanh, tiếp theo hai mắt tỏa sáng. Phát hiện ba người này ngồi xuống vị trí lều bên trên phương chính là lầu hai hộ gia đình điều hòa không khí bên ngoài cơ, hắn lập tức đến rồi chú ý thấp giọng hướng Nghiêm Côn nói ra. Tiền bối, ngài ở chỗ này chờ ta đi nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Tốt, Nghiêm Côn lập tức điểm một cái. Lâm Vũ thừa dịp ba người kia không sẵn sàng nháy mắt dưới chân đạp một cái cấp tốc từ trong bóng đen vọt ra ngoài, vọt thẳng đến đối diện quán bán hàng sát vách thương hộ, sau đó Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên nhảy một cái trực tiếp lẻn đến lầu 2, hai tay một phát bắt được lầu 2 hộ gia đình phòng trộm cửa sổ thân thể rung động, sau mấy hiệp liền rơi xuống ba người kia ngồi xuống vị trí ngay phía trên điều hòa không khí bên ngoài trên máy. Bước chân hắn cực nhẹ cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, hơn nữa bởi vì hắn dưới thân chính là lều, phía dưới ba người căn bản không phát hiện được hắn, thế nhưng kỳ thực giữa bọn hắn khoảng cách bất quá 2 mét mà thôi, cho nên Lâm Vũ có thể rõ ràng nghe được phía dưới ba người nói chuyện, lỗ tai hắn một bên, cẩn thận nghe. Cách chương.